lo lắng, đạo diễn hình ảnh sao còn chưa phát tiếp sân bay tới mấy người. Lại Hoa không lên tiếng, hắn còn đang tìm Kỳ Túy. So với Vu Dương, điểm Kỳ Túy chọn càng chết người hơn. Nếu như Lại Hoa không nhìn lầm, có ít nhất 5 người nhảy Pi Thành. Lại Hoa giữ chặt trái tim, chỉ lo Kỳ Túy rơi xuống đất xong chết luôn. Trong sâu lâu không tồn tại tình huống ngã xuống đất rồi được kéo dậy, chết là chết luôn. Sau khi rơi xuống đất thì mọi người không có cách nào để biết đối phương có phải là người cùng team mình hay không. Đã gặp là phải đối súng. Khu thông báo kích sát không ngừng hiện lên. Lúc đạo diễn hình ảnh không chiếu đến 4 người team S. Âu Di thì Lại Hoa cùng Hạ Tiểu Húc chỉ có thể nhìn khu thông báo. Chỉ lo sẽ thấy team mình giảm quân số. Hô Gờ Răng sử dụng M416 giết chết C Sờ Giai tốt. Trong nháy mắt đạo diễn chuyển góc nhìn đến Kỳ Túy. Kỳ Túy từ sân thường nhảy lên đầu cửa, rồi nhảy lên nóc nhà. Hạ Tiểu Húc lo sợ bất an, Kỳ Túy làm cái gì đấy? Mãi mà tôi chưa luyện được cái nhảy cửa lên nóc nhà này bằng. Cậu ấy nhiễu người trong phòng có người. Lại Hoa căng thẳng đổ mồ hôi, không nhịn được oán giận, cậu ấy không thể yên ổn được à? Sao không đi tìm đủ đồ đi đã? Tránh chiến trước không được sao? Kỳ Túy phán đoán vị trí người đang đứng trong nhà, nhảy vào nhà, ném một lựu đạn rồi sau đó vào nhà đối mặt đấu súng với người bên trong. Sau mấy giây giải quyết được người trong phòng, khóe miệng Kỳ Túy hơi cong, lẩm bẩm lầu bầu, tránh chiến lúc đầu là người khác nên tránh. Tôi Hô Gờ Răng sử dụng M416 giết chết Nai 909. Hô Gờ Răng sử dụng Mini 14 giết chết AA Polo 5 phút đồng hồ. Kỳ Túy thanh lý Pi Thành không còn một mống. Hạ Tiểu Húc nhìn màn hình trực tiếp, trợn mắt ngoác mồm. Không phải cậu nói. Hạ Tiểu Húc nuốt nước miếng, đã rất lâu cậu ấy không luyện sâu lâu đó sao? Lại Hoa nói lắp, đúng. Đúng mà, Hô Gờ Răng sử dụng M416 giết chết tờ gờ cờ du. Hô Gờ Răng sử dụng 98K giết chết tờ gờ cờ su nam y. Hô Gờ Răng sử dụng 98K giết chết tia 663. Ở vòng bo thứ 3, Kỳ Túy đã giết được 7 mạng người. Bốc Na Na cùng Lão Khải đã bị loại bỏ, một người hạng 43, một người hạng 32. Bo lại rút, Kỳ Túy cùng Vu Dương vẫn còn. Ở vòng bo thứ 5, Vu Dương vào bo thất bại, bị team Hàn Quốc thu mạng. Kỳ Túy nhìn lướt qua ID tên người Hàn Quốc, yên lặng ném thuốc sổ. Kỳ Túy vẫn còn. Hạ Tiểu Húc không nhịn được đập Lại Hoa, cậu ấy vẫn còn. 15 người, Kỳ Túy vẫn còn. 13 người, Kỳ Túy vẫn còn. 3 người, Kỳ Túy vẫn còn. 2 người, tôi phát CMN. Lại Hoa đứng ở trước màn hình, hận không thể chui vào, bo chôn người à. Hạ Tiểu Húc không hiểu lắm, nhưng cũng nhìn ra, còn một người núp ở đầu bo an toàn. Năm, đã sắp đối mặt, nhưng Kỳ Túy vẫn chưa định chạy bo. Bo rút ở phía trước, nếu còn chưa giết chết đối phương, thì chính là bị bo độc chết. Đạo diễn hình ảnh không ngừng chuyển tiếp góc nhìn giữa hai người, các bình luận viên cũng gia tăng tốc độ nói. Bình luận qua lại Hô Gờ Răng sử dụng 98K giết chết A Hơ O. Kỳ Túy thả chuột ra. Răng, thứ tự số 1, giết 14, tổng 640 điểm. Hậu trường, Lại Hoa nước mắt tràn mi. Bốc Na Na nhìn chiếu lại, lẩm bẩm đánh squad với cậu ấy rất nhiều, tôi cũng quên mất. Chúng ta đánh squad liên lụy cậu ấy cỡ nào? Trái tim Vu Dương đập mạnh. Cậu chưa từng sâu lâu với Kỳ Túy, nên không tưởng tượng nổi. Làm sao dưới tình trạng cổ tay như thế mà Kỳ Túy lại chơi đến được mang tính áp đảo giành top 1. Kỳ Túy nhẹ nhàng xoa xoa tay, nở nụ cười. Trận thứ 2, Kỳ Túy bảo vệ Vương Miện top 1, tổng điểm cao nhất. Trận thứ 3, Kỳ Túy đứng thứ 6, tổng điểm cao nhất. Trận thứ 4, Kỳ Túy đứng thứ 9, tổng điểm vẫn cao nhất. Trận thứ 5, Kỳ Túy đứng top 1, không thể nghi ngờ tổng điểm vẫn cao nhất. Rõ ràng trong 5 trận, thứ tự của Kỳ Túy vẫn ổn định ở top 1, không hề nhúc nhích. Cách xa tuyển thủ người Hàn Quốc đứng thứ 2 đến 695 điểm, rất là dọa người. Tổng điểm xếp hạng, Kỳ Túy thứ 1, tuyển thủ Hàn Quốc thứ 2, Chu Phong thứ 3,

lại còn không biết trên biết dưới, nên không cách nào đến xem kỳ túy được. Mặc dù mới chỉ mấy tiếng không gặp, nhưng Vu Dương rất nhớ kỳ túy. Cửa phòng vang lên, Vu Dương đứng dậy ra mở cửa. Kỳ túy đứng dựa ở ngoài cửa. Con mắt Vu Dương lại đỏ lên. Tay anh Vu Dương hơi ngừng, cố hết sức để bản thân không được yếu thế. Khá hơn chút nào chưa? Kỳ túy nghĩ một lát, mỉm cười. Không, vẫn còn đau. Vu Dương đau lòng muốn xoắn lại, nên muốn đến thăm em. Kỳ túy nhìn Vu Dương, lại cười nói, nhìn vợ anh nuôi từ bé, lòng sẽ thoải mái hơn. Lỗ tai Vu Dương đỏ lên, em lại không giúp anh được gì, ai nói? Kỳ túy đợi mãi mà không thấy Vu Dương có ý định mời anh vào trong phòng, vốn định tuân theo bản sắc thân sĩ không được tùy tiện bước vào phòng người ta, lại nghĩ đây chính là phòng vợ nuôi từ bé, da mặt dày lên, tự bước vào trong, ngồi xuống ghế sơ lan, em ăn chưa? Vu Dương gật đầu. Kỳ túy cười, giờ gọi em là vợ nuôi từ bé, mà em hết phản bác rồi. Vu Dương cụp mắt, anh muốn kêu thế nào thì kêu, còn nếu là người khác thì không được. Kỳ túy chợt nhớ lại mấy lời linh tinh buổi sáng lúc ở trên xe, lúng túng ho nhẹ, không dám nói cho Vu Dương biết. Mấy team Trung Quốc cùng đi thi đấu đều biết gần hết rồi. Kỳ túy thuận tay cầm lên cốc nước của Vu Dương, điều chỉnh lại giọng nói, xin lỗi. Mặt Vu Dương đỏ lên, trầm giọng, em nói rồi, anh thích thì cứ gọi, không phải nói cái đó. Kỳ túy mỉm cười, nói nhẹ nhàng, xin lỗi, sau khi cuộc thi kết thúc, anh có quá nhiều tâm sự, khi nhìn thấy Bốc Na Na cãi nhau với em, mà không giúp em. Vu Dương sửng sốt. Kỳ túy thở dài, may là cậu ấy có chừng có mực, nếu mà cậu ấy ở trước mặt anh ra tay với em thì chuyện sẽ lớn. Vu Dương lúng túng, anh Kỳ túy ngước mắt, em và họ đều là đồng đội của anh, ở trong mắt anh ai cũng như ai. Nói thế này thì hơi trái lương tâm. Kỳ túy bật cười, được rồi, thừa nhận, đối với em cho dù là trong lúc thi đấu, cũng không có cách nào xem là đồng đội. Lăng có thể nói ra những lời này, ý nghĩa trong đó, không cần nói cũng biết. Trái tim Vu Dương nóng lên, viền mắt đỏ dần. Em không trách anh ấy. Vu Dương háng giọng một cái, nhỏ giọng, khi đó, anh ấy có hơi kích động cũng là bình thường. Vu Dương cũng chẳng nói láo. Cảm giác của Bốc Na Na lúc sáng cậu hiểu rõ. Bởi vì biết rõ, nên mới hiểu được. Huống chi, Bốc Na Na còn đối xử rất tốt với cậu. Vu Dương cũng là vị trí đột kích, lấy vị trí dự bị để vào đội 1. Thế mà Bốc Na Na vẫn không để tâm gì tới chuyện đó. Còn chăm sóc cậu mọi lúc, thiên vị cậu khắp nơi. Kỹ thuật, kinh nghiệm, đối với Vu Dương cũng là biết thì sẽ nói thì sẽ nói hết, chưa bao giờ giấu riêng cho mình, những điều này Vu Dương đều nhớ như in. Vang lên vài tiếng, cốc cốc, có người gõ cửa phòng Vu Dương. Vu Dương đứng dậy, cậu còn chưa mở cửa, dưới khe cửa bị nhét vào một tờ giấy. Xin lỗi tiểu đội trưởng, sáng nay tôi bị kích thích quá lớn, đã quên cậu mới là người khó chịu nhất. Kỳ túy đi tới, cười khì, chữ của Bốc Na Na. Ngoài cửa truyền đến vài tiếng thì thầm, không lâu sau lại nhét vào một tờ giấy, xin lỗi yêu. Thật ra tôi đã sớm đoán ra, cậu đã chống đỡ cho team đến cỡ nào, tôi đều biết, đều nhìn thấy hết. Chữ lần này khác với tờ trước đó, hẳn là của Lão Khải. Bốc Na Na lại bỏ vào một tờ giấy, trên mặt giấy vẽ một tên béo, đang quỳ khóc to. Lão Khải nhét vào một tờ tiền hàn cùng một tờ giấy, đây là tiền huấn luyện viên phạt Bốc Na Na, chúng ta chia rồi, đây là phần của cậu. Bốc Na Na lại nhét vào một tờ giấy, xin lỗi tiểu đội trưởng, có phải đội trưởng ở bên trong không? Hãy bảo vệ mình cho tốt, cẩn thận cậu ta. Lão Khải nhét tiếp, chú ý bản thân, cẩn thận tay đội trưởng. Vu Dương, từng tờ được nhét vào không ngừng, nội dung càng ngày càng không thích hợp với nhi đồng. Cẩn thận một chút, nhìn xem trong phòng có camera không. Không được chiều theo ý đội trưởng quá nha. Cậu ấy nói cái gì cậu cũng đừng nghe theo hết. Cậu mới vừa trưởng thành thôi đó. Lần đầu tiên đại biểu cho rất nhiều chuyện. Tuổi này của cậu còn chưa hiểu rõ được nhiều về pháp lý. Hãy nghe theo anh béo đây, đừng có nuông chiều cậu ta. Cộng 1, tôi rất muốn hỏi, có phải cậu quá nghe lời đội trưởng không nè?